mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, gương mặt hơi đỏ tạo nên vẻ quyến rũ trong sự anh tuấn. Mái tóc đen dài buông nhẹ xuống áo, bước đi nhẹ nhàng như đang bay. Không chút tì vết, không giống vẻ đẹp của người trần mà tựa như tiên dáng trần. Doanh Chính nhìn mê mẩn, rất lâu không tỉnh, cho đến khi Cố Nam ho khan không thoải mái, khóe mắt co giật. Vương thượng, như vậy đã đủ chưa? À, Doanh Chính tỉnh lại nhưng không muốn rời mắt, nhẹ giọng. Lên nhạc, giọng rất nhẹ như sợ làm phiền đến mỹ nhân. Tiên sinh, Doanh Chính làm một động tác mời về phía sân khấu ngoài lồng. Cố Nam cảm thấy như bị sư tử công khai, mặt đanh lại nhìn sân khấu ngoài lầu. Nếu đứng đó thì mọi người bên dưới đều có thể thấy. Hít một hơi sâu, Cố Nam tự nhủ. Thôi nhắm mắt mở mắt là xong. Trên lầu, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, các quan thần dưới điện ngẩng đầu nghi ngờ. Thấy một cô nương mặc áo trắng bước ra, cùng lúc tiếng ồn ào trong điện dần tan biến. Cô nương đó như người từ cõi trần gian thoát tục, đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo trong ánh đèn chập chờn. Trong điện im lặng tuyệt đối, không còn tiếng động, như thể mọi thứ đều dừng lại vào lúc này. Tiếng nhạc vang vọng, cô nương theo nhạc nhẹ nhàng múa, tay áo bay lượn, váy tung tăng, tất cả đều đẹp không thể tả như ở chốn thần tiên. Mọi người đều chìm đắm trong đó, Doanh Chính cũng vậy. Ngồi trong lầu, nhìn cô nương múa dưới ánh trăng đèn, ánh mắt mê ly. Cho đến khi điệu múa kết thúc, mỹ nhân rời đi, trong cung vẫn im lặng. Một người đánh rơi ly rượu rơi xuống đất, rượu văng tung tóe, mới làm mọi người tỉnh lại. Mọi người nhìn lên tìm kiếm cô nương nhưng đã không thấy bóng dáng. Chỉ nghe thấy một người khẽ hỏi, cô nương đó là ai? Xin lỗi chị chứ trong đầu em hiện ra cảnh thằng đàn ông mặc váy múa, không thể ngừng cười được ấy. Cách chương.